Magician trong thế giới comic. Chương 623, ta đã một không chỗ nào có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn phía dưới những người quân đội bị pháp thuật của chính mình đánh cho tán loạn. Noe chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Tuy rằng còn có nhiều vô cùng cá lọt lưới đã chạy trốn tứ phía. Thế nhưng Noe có thể chẳng muốn vì là những người này lãng phí chính mình ma lực. Huống hồ phì bóng tho đã mang theo một món lớn người đi ra. Noe liền biết sự tình đã quyết định. Còn lại chính là đi đem cái kia chuẩn bị chạy trốn nữ võ thần cho nắm về là tốt rồi. Không sai. Này một vị nữ võ thần tựa hồ phát hiện tình huống không tốt lắm sau khi. Rất quả đoán liền lái chính mình phi thuyền chạy trốn. Có thể thấy cái này nữ võ thần phi thường thức thời vụ. Đương nhiên loại này thức thời vụ cũng cùng nàng trước vẫn ở một bên vây xem có quan hệ. Noe đang giải quyết đại bộ đội thời điểm. Nàng phi thuyền ngay ở phía sau cùng biên giới óp. Hơn nữa ý nghĩ của nàng cũng phi thường sáng tỏ. Nếu như Noe ma pháp sư này ngã sấp mặt. Như vậy nàng gặp không chút do dự tới bù đao. Tuy rằng luận công lao khả năng không bao nhiêu. Có thể chỉ ít xem ra xuất lực. Nhưng nếu như ma pháp sư này quá mạnh mẽ, bọn họ không đúng bị trực tiếp tiêu diệt. Dưới cái nhìn của nàng thực không có khả năng lắm. Như vậy nàng cũng hoàn toàn có thể quả đoán rút đi nơi quỷ quái này. Nhưng là từ hiện thực thường thường liền đặc biệt yêu thích đùa giỡn. Lần này Valkyrie liền cảm giác mình gặp phải thế kỷ buồn cười lớn nhất. Cái kia một cái ma pháp sư lại thật sự liền đem toàn bộ bộ đội cho đánh tan. Cái kia càn quấy rồng lửa, cùng cái kia một mặt bình tĩnh sừng sững ở trên trời ma pháp sư. Tất cả những thứ này cũng làm cho Valkyrie cảm giác được đáy lòng lạnh cả người. Liền Valkyrie không chút do dự làm ra một cái quyết định. Mau mau rút đi cái địa phương đáng chết này. Nàng hành động hoàn toàn rơi vào Noe trong mắt. Thậm chí tâm tư của nàng Noe đi đều đoán được không ít đây. Cho tới nàng chạy trốn Noe cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ngược lại Noe nguyên bản liền khóa chặt nàng. Mà ngay mới vừa rồi Noe cố ý ở nàng trên phi thuyền lưu lại dấu ấn. Vì lẽ đó Noe mới không lo lắng nàng có thể chạy mất. Liếc một cái chính một mặt bất an nhìn mình đám kia được cứu vớt bọn đầy tớ. Noe hào quang màu vàng óng nhạt lóe lên nhất thời xuất hiện ở phì bóng tho bên người. Quyết định. Xem ra các ngươi rất thuận lợi à. Noe trực tiếp vỗ vỗ phì bóng tho vai. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám kia một đám mới vừa bị giải phóng bọn đầy tớ. Có thể hay không đừng dùng ánh mắt như thế xem ta. Ta cùng cái này mập ra hỏa đồng thời. Huống hồ ta còn giúp các ngươi giải quyết một cái phiền toái lớn đây. Ngươi vừa nãy biểu hiện đối với bọn họ mà nói nhưng là quá đáng sợ. Phì bóng tho một mặt cười khổ nói rằng. Nếu như không phải ta đã sớm từng thấy, chỉ sợ ta đều không chịu được. Còn có, không muốn như vậy xuất quỷ nhập thần được rồi. Ta có chút không chịu được. Ta biết ngươi không có bệnh tim. Yên tâm, Noe gật gật đầu. Phi thuyền chuẩn bị xong chưa? Ta nơi nào có thời gian đi chuẩn bị đồ chơi này? Phi bóng tho phiền muộn thở dài. Ta mới vừa đi ra à. Đúng rồi ngươi nhìn thấy Valkyrie sao? Đối mặt một vấn đề này Noe rất thẳng thắn gật gật đầu. Sau đó chỉ xa xa ra hiệu người hướng về bên kia đi tới. Điều này làm cho phì bóng tho thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là lo lắng Noe không cẩn thận liền đem lúc này hiệu lực Saka Valkyrie cho diệt đây. Bây giờ nhìn lại chuyện như vậy không có phát sinh. Hơn nữa để phì bóng tho an tâm chính là... Rất hiển nhiên Noe cảm thấy còn đối với Valkyrie lưu lại dấu ấn. Không phải vậy Noe cũng không thể như vậy rõ ràng vạch ra Valkyrie vị trí hiện tại. Hiển nhiên Noe đối với chuyện này còn là phi thường để bụng. Gật gật đầu, phì bóng tho an tâm mang theo những này giải cứu ra đám gia hỏa đi tìm phi thuyền. Nếu Noe chuẩn bị kỹ càng, như vậy hắn cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Chờ xử lý tốt những người này lại đi nói thứ khác đi. Hơn nữa hiện tại phì bóng tho còn có chuyện khác muốn làm. Liền tỉ như thế nào thuyết phục bọn hắn đi đến Asgard. Hoặc là đi đến trái đất cái kia một khối thổ địa. cái kia một khối một cái khác vũ trụ thành lập Asgard thổ địa. Chuyện này Noe liền chẳng muốn tham dự. Có điều ở bên trong tâm ở trong Noe cũng không muốn bọn họ đi đến trái đất. Bọn họ đến rồi đến cuối cùng bộ phép thuật lại muốn ra người xuất lực đến xem quản bọn họ. Trừ phi bọn họ sau khi đi qua trực tiếp cùng người bình thường thế giới bắt được liên lạc. Như vậy liền bớt đi thế giới phép thuật sự tình. Có điều cuối cùng quyết định vẫn để cho Noe bớt lo không ít. Bởi vì những người ngoài hành tinh này hiển nhiên không biết trái đất là cái gì. Thế nhưng là biết sát vách giải ngân hà siêu cấp đế quốc một trong Asgard. Này vẫn đúng là muốn cảm tạ một hồi Odin năm đó hành động. Lão này thực sự là cho Asgard đặt xuống một cái to lớn danh tiếng. Dù cho là sát vách vũ trụ hơi có nghe thấy. Dù sao tuy rằng không phải đồng nhất cái trong vũ trụ. Thế nhưng luôn có người sẽ rời đi chính mình vũ trụ. Những người này ở sau khi trở về cũng sẽ đem mình hiểu biết truyền bá ra ngoài. Một cách tự nhiên Asgard tên cũng sẽ bị hắn vũ trụ hiểu biết. Vì lẽ đó những người này lựa chọn một điểm đều không đáng kỳ quái. Hơi hơi tiêu tốn một ít thời gian. Bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới đủ lớn đồng thời đầy đủ ổn định phi thuyền. Phi bóng tho cho bọn họ giả thiết thật tọa độ sau khi liền để bọn họ một mình rời đi. Làm đến một bước này cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như trong bọn họ đồ thay đổi đường hàng không lời nói phi bóng tho cũng không thể ra sức. Hắn có thể làm cũng chỉ có thể tới đây. Còn lại liền xem chính bọn hắn. Được rồi, giải quyết vấn đề. Nhìn chiếc phi thuyền này vững vàng cất cánh. Phi bóng tho cũng một mặt mỉm cười nhìn về phía Noe. Cảm tạ ngươi Noe. Không có ngươi hết thảy đều sẽ không thuận lợi như vậy. Được rồi đừng nói những này. Nếu như kế hoạch thuận lợi bọn họ đến Asgard có chừng bao lâu thời gian? Noe không đáng kể phất phất tay trực tiếp hỏi. Hừm, nếu như bọn họ không thay đổi đường hàng không lời nói. Dựa theo chiếc này tốc độ của phi thuyền đại khái cần 3 đến 5 ngày thời gian. Phi bóng tho sờ sờ cằm. Suy tư một chút nói rằng. Cho tới tốc độ thời gian trôi qua vấn đề ta liền không xác định. Có điều cũng chính là như vậy chứ. Hừm, vậy còn không sai. Noe gật gật đầu. Sau đó trên người lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Đi thôi, đi hoàn thành chúng ta cuối cùng nhiệm vụ đi. Cuối cùng nhiệm vụ tự nhiên chính là Valkyrie sự tình. Hiện tại nữ nhân này chính đứng ở mấy trăm cây em ở ngoài một cái rác rưởi khu bên trong. Nói là rác rưởi khu, thực chính là những người man dợ kia khu sinh hoạt. Chỉ có điều những địa phương nào hoàn cảnh thực sự có chút quá mức gay gâu. Đại khái là Grandmaster bọn họ đem sinh hoạt rác rưởi tất cả đều hướng về những địa phương kia vứt bỏ. Đồng thời những địa phương nào có thể khai thác tài nguyên toàn bộ lấy đi. Mới sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Không thể không nói vũ trụ này giá trị quan quả thật có chút quá mức dã man. Bọn họ tuy rằng có trái đất khó có thể chống lại công nghệ cao. Thế nhưng bọn họ thật sự không hề bình thường trật tự có thể nói. Lắc lắc đầu, những này đều cùng Noe không có quan hệ gì. Còn cái này Saka tương lai sẽ biến thành ra sao Noe đều không sẽ để ý. Chuyện như vậy Noe căn bản không có cách nào đi quan tâm. Noe muốn xen vào tốt chính là mình. Chính mình tương ứng phép thuật tổ chức. Cùng hoàn toàn chống đỡ pháp thuật của chính mình bộ. Ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt hơi lấp lóe. Sau một khắc Noe liền mang theo phì bóng tho đi đến một cái hẻo lánh địa phương. Loại này đột nhiên địa rời đi suýt chút nữa không để phì bóng tho đặt mông làm được trên đất. Hắn xưa nay đều không thích như vậy rời đi. Lúc trước ở tại bọn hắn cái vũ trụ kia thời điểm. Hắn liền bị strain như vậy làm quá mấy lần. Này cho hắn liền xuống rất xấu ký ức. Bất đắc dĩ chừng Noe như thế. Quay đầu hắn liền nhìn thấy a miệng một mặt hoảng loạn Valkyrie. Quái đản, các ngươi rốt cuộc là ai? Lại còn truy đến nơi này. Căn bản chưa cho phì bóng tho nói chuyện kế hoạch. Valkyrie lập tức giống lớn một cổ họng. Tiếp theo nàng càng là móc ra vũ khí. Ta không phải binh lính của bọn họ. Ta chỉ là tạm thời ở lại đây thế bọn họ hiệu lực mà thôi. Huống hồ vừa nãy cái kia 5 giây chỉ ta lựa chọn rời đi có được hay không? Không, ngươi là xem ta đánh bại tất cả mọi người mới rời khỏi. Phi bóng tho mới vừa hé miệng muốn nói gì. Thế nhưng hắn một câu nói đều không nói ra liền lại bị Noe đánh gãy. Không muốn phủ nhận, ta nhưng là nhìn kỹ toàn trường đây. Chết tiệt, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Phi bóng tho mãi mới chờ đến lúc đến Noe nói xong. Đáng tiếc hắn căn bản không có cách nào xen mồm, Valkyrie liền mở miệng. Ngươi thật đúng là một cái đồ tể. Ta sẽ không bó tay chịu trói. Này có thể không thể kìm được ngươi. Noe xem thường trợn mắt khinh bỉ. Sau đó hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hoàn toàn không muốn nói phì bóng tho. Kỳ quái hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải nói ngươi để giải quyết cái phiền toái này sao? Phì bóng tho thật sự rất muốn hỏi một câu. Các ngươi có để ta lên tiếng cơ hội sao? Căn bản cũng không có có được hay không? Hiện tại ngươi đến lúc đó biết mở miệng hỏi ta tại sao không mở miệng. Ngươi đúng là cho ta một cái cơ hội mở miệng a. Trợn mắt khinh bỉ, phì bóng tho cũng lười cùng Noe đi tính toán những thứ đồ này. Hắn biết mình ở không mở miệng nói vài câu. E sợ hai người kia thật sự liền muốn đánh tới đến rồi. Nhẹ giọng ho khan một tiếng. Phì bóng tho mở miệng nói rằng. Cái kia, Valkyrie, thật là cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Ngươi là ai? Valkyrie nghi hoặc nhìn phì bóng tho. Ở trong trí nhớ của ta cũng không có ngươi như vậy một cái mập mạp đến mập mạp ra hỏa. Muốn động thủ liền thẳng thắn chút. Đừng ở chỗ này thấy sang bắt quàng làm họ. Nữ võ thần không thẹn là nữ võ thần. Tính khí chính là như vậy nóng nảy. Càng là đối mặt người không quen thuộc thời điểm thái độ như vậy đã xem như là khá là thỏa hiệp. Phì bóng tho hắng giọng một cái nói thật. Yên tâm. Ta không phải đến cùng ngươi thấy sang bắt quàng làm họ. Tên của ta gọi Tho. Tho Odinson. Ta muốn nói như vậy ngươi gặp càng thêm rõ ràng. Không phải sao? Odinson. Tho Odinson. Valkyrie một mặt quái lạ trên dưới đánh giá phì bóng Tho nửa ngày. Tiếp theo nàng cười nhạo một tiếng. Không nghĩ đến thần vương Odin nhi tử lại biến thành bộ dáng này. Cũng thật là làm người khó có thể tưởng tượng đây. Được rồi mập mạp, Tho điện hạ, ngươi tìm đến ta làm gì? Ta đã không phải nữ võ thần. Từ khi chúng ta bị tỷ tỷ của ngươi Hela hoàn toàn tiêu diệt sau chúng ta liền không phải. Ngươi trả lại tìm ta làm gì? Tiếp tục trở lại tham dự các ngươi Odinson việc nhà. Sau đó sẽ một lần mất đi sở hữu. Lần này sẽ không? Phì bóng Tho trầm giọng nói rằng. Tương tự nói hắn nghe qua một lần. Làm người rất đau đớn nhưng cũng là sự thực. Ồ, sẽ không? Valkyrie xem thường lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta đã một không chỗ nào có. Chẳng lẽ còn không thể để cho ta trải qua thoải mái một ít sao? Đã quên ta đi. Tuy rằng ta không biết ngươi từ làm sao biết tên của ta. Quên đi, nữ võ thần đã không còn. Ta cũng không còn. Không, ngươi không chắc một không chỗ nào có. Phì bóng tho hít sâu một hơi. Giả như, chúng ta có thể phục sinh nữ võ thần đây, cách chương.